Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1008, chương 1008, tìm đường chết thức cường hóa. Thạch Hạo tại tìm đường chết biên giới điên cuồng thăm dò. Mạnh nhất năng lượng loạn lưu thậm chí có thể giết chết Ngọc Tiên. Hắn dù là có thể kịp thời trốn vào trong tiên cư, cũng có cực lớn khả năng bị rảo sát. Thế nhưng là, những năng lượng này quá phong phú, mà lại có thể thỏa thích thôn phệ, căn bản không cần cùng thiên địa tranh đoạt, chẳng khác gì là lấy không, để Thạch Hạo lại hoàn toàn không muốn dừng lại. Dạng người như hắn, đối với mạnh lên có một loại gần như bệnh trạng chấp nhất. Thế nhưng chính là dạng này chấp nhất mới thành tựu cuối cùng Thạch Hạo hiện tại cường đại. Đương nhiên, Thạch Hạo lại không ngốc. Hắn đem lực chú ý tăng lên tới 100%, chú ý hết thảy chi tiết biến hóa, tuyệt sẽ không thật đem chính mình dày vò chết. Bởi vậy, 7 ngày sau đó, Thạch Hạo mới từ trong hư không lao ra. Phốp, hắn lập tức phun máu tươi tung tóe, trên thân cũng là máu me đầm đìa. Hiện đầy vết thương, hắn không thể tiếp tục nữa. Bằng không, nhục thể của hắn muốn sống sinh bạo chết. Không có việc gì, chờ đem nhục thân khôi phục tốt, lại đi trong hư không hấp thụ năng lượng tốt. Đối với Thạch Hạo tới nói, đó chính là một cái bảo khố. Hắn nhìn một chút hoàn cảnh bốn phía, chính mình hẳn là còn ở Hắc Ám Đế Quốc khu vực bên ngoài. Mà để hắn kinh ngạc chính là, cách đó không xa thế mà còn có một người ngồi xếp bằng. Chí ít nguyên bản như vậy, nhưng bởi vì phát hiện quan hệ của hắn, người kia đã là đứng lên, hướng về hắn nhìn lại. Nha, vừa mới rảo bước tiến lên Trúc Thiên Thê, liền nghĩ lấy nhục thân tiến hành không gian chiết việt rồi. Người kia cười ha ha, tựa hồ thấy được một cái lớn lao trò cười. Hắn cảm ứng được rất rõ ràng, Thạch Hạo phát ra khí tức bất quá Trúc Thiên Thê sơ kỳ, thậm chí khả năng vừa mới rảo bước tiến lên cảnh giới này. Người nào không biết, muốn lấy nhục thân tiến hành không gian chiết việt, vậy nhất định phải là siêu cấp đỉnh cao nhất. Người mới vừa vào Trúc Thiên Thê, liền muốn làm như vậy, không phải muốn chết sao? Bất quá, tiểu tử này cuối cùng không có ngu xuẩn đến không hợp thói thường. Kịp thời đánh vỡ hư không đi ra, nhưng cũng là chịu trọng thương. Tiểu tử, ngươi là vị nào Ngọc Tiên môn hả? Người kia hỏi, xem ra, người trẻ tuổi này cũng hẳn là Ngọc Tiên truyền nhân. Bằng không, một là không khả năng còn trẻ như vậy liền thành liền đỉnh cao nhất. Thứ hai mà nói, hắn cũng sẽ không mở miệng chính là Ngọc Tiên. Ta không phải Ngọc Tiên môn nhân. Thạch Hạo thuận miệng trả lời một câu. Hắn vận chuyển cửu tử thiên công, thương thế ngay tại khôi phục nhanh chóng lấy. Không phải Ngọc Tiên truyền nhân, đó chính là Kim Nguyên Tiên đi. Tại tiên giới, chí ít cũng phải là Kim Nguyên Tiên cấp bậc thế lực mới có tư cách đưa vào hạ phàm. Cho nên, có thể thừa dịp tu la giới xâm lấn, mà thừa cơ để môn nhân tu luyện nó quy tắc, chí ít cũng phải Kim Nguyên Tiên cất bước. Người tuổi trẻ kia lập tức lộ ra vẻ khinh thường. Phàm giới đẳng cấp xâm nghiêm, tiên giới cũng là như vậy. Cùng Ngọc Tiên so sánh, Kim Nguyên Tiên có thể nói là cặn bã đồng dạng. Cho nên, Thạch Hạo tự nhiên cũng không có so sánh với hắn tư cách. Đã như vậy, ngươi liền đợi tại bên cạnh ta. Ta có cái gì muốn ngươi làm, cũng tốt phân phó một chút. Người tuổi trẻ kia thuận miệng nói ra, một bộ đương nhiên dáng vẻ. Hắn thấy, cảnh giới hắn cao, bối cảnh cũng là hắn càng nhiều bước, cho nên hoàn toàn có thể đối với Thạch Hạo ra lệnh. Thạch Hạo không khỏi bật cười, ngươi cũng không hỏi xem ta có nguyện ý hay không. Ý nguyện của ngươi có trọng yếu không? Người tuổi trẻ kia hỏi ngược lại. Trọng yếu, Thạch Hạo gật gật đầu, rất là chững chạc đàng hoàng. Dù sao khôi phục thương thế cần chút thời gian, cho nên hắn không để ý cầm người trẻ tuổi này đuổi một ít thời gian. Ha ha, người thật đúng là không biết tốt xấu. Người tuổi trẻ kia cười lạnh, bỗng nhiên xuất thủ, hướng về Thạch Hạo bắt tới. Đồng, cổ tay của hắn lập tức rơi vào Thạch Hạo trong lòng bàn tay. Ô, Thạch Hạo nhìn xem hắn. Cái gì? Người tuổi trẻ kia dùng sức giãy giụa một chút, lại phát hiện cũng không có cách nào tránh ra. Hắn không khỏi kinh hãi. Hắn rõ ràng là đỉnh cao nhất cấp bậc A. Tại sao lực lượng sẽ không bằng một cái mới vào trúc thiên thê người? Buông tay, hắn lớn tiếng nói, ngươi nói buông liền buông. Thạch Hạo cười nói, ta chính là cửu linh chân nhân môn hạ trung tiềm, ngươi dám không thả ta. Người tuổi trẻ kia tiếng nói mãnh liệt, Thạch Hạo không khỏi nhoẻn miệng cười. Ngươi nói là, ta đắc tội không dạy nổi ngươi sao? Đương nhiên, trung tiềm ngạo nghễ nói ra, trừ phi ngươi không muốn tại tiên giới lăn lộn, bằng không, ngươi hay là tranh thủ thời gian thả ta ra tốt, vậy ngươi tâm lý năng lực chịu đựng tốt nhất mạnh một chút. Bởi vì ta sau đó nói mà nói, sẽ phi thường kích thích. Thạch Hạo cười nói, ta có một tái cừu ra, gọi thiên cơ chân nhân, nhiều lần hướng ta xuất thủ, muốn đưa ta vào chỗ chết. Kết quả, ta vẫn là còn sống đang yên đang lành. Cái gì? Chỉ có Ngọc Tiên mới xứng đáng chân nhân. Nói cách khác, Thạch Hạo thế mà đắc tội một vị Ngọc Tiên. Trời à, trung tiềm không thể tin được. Cái này nhất định là tại nói hưu nói vượn. Đắc tội một vị Ngọc Tiên. Trừ phi ngươi có được tiên vương bối cảnh. Bằng không mà nói, khẳng định chỉ có một con đường chết. Ngươi mơ tưởng gạt ta. Hắn nói ra, lập tức đem ta thả. Bằng không mà nói, ta sẽ giết ngươi cả nhà. Thạch Hạo nguyên bản ngược lại là không quan trọng, nhưng là nghe được trung tiềm câu nói này, hắn lại là lộ ra vẻ giận dữ. Muốn chết. Hắn giơ tay chấn động. Đồng, trung tiềm liền hóa thành huyết vũ. Bất luận kẻ nào cũng không thể uy hiếp người đứng bên cạnh hắn. Bất kỳ cái gì, Thạch Hạo lắc đầu, cần gì chứ, vì trừng phạt một câu miệng lưỡi lợi hại, thế mà đem tính mệnh đều là đưa xong. Hắn tiếp tục khôi phục, hai ngày sau đó, hắn hoàn toàn khôi phục bình thường. Tiếp tục, hắn xé mở không gian, tiến vào bên trong, hắn mở ra tiểu tinh vũ, thỏa thích hấp thu năng lượng cuồng bạo, nhưng cùng trước đó không sai biệt lắm. Không lâu lắm, Thạch Hạo liền xông ra hư không, đầy người đều là máu tươi, lại là kém chút sụp đổ. Thạch Hạo ngồi xếp bằng xuống, lấy cửu tử thiên công tiến hành khôi phục. 4 ngày đi qua, Thạch Hạo khôi phục nguyên trạng, tiếp tục triển khai hư không vượt qua, như vậy lặp lại không ngừng. Hơn 2 tháng đằng sau, hắn rốt cục xâm nhập Hắc Ám Đế Quốc. Hắn nhưng không có gióng trống khua chiêng, mà là khắp nơi tìm kiếm lấy cối đá chỗ. Đây là mấu chốt, nếu có thể đắc thủ, hắc họa liền không đủ gây sợ. Nhưng mà, cối đá nếu không phát huy, bản thân là không tỏa ra ra một chút xíu khí tức nguyên bản. Tại Thạch Hạo nghĩ đến, chiếc cối đá này lớn như vậy, chính là cách một cái tinh thể đều có thể thấy rõ ràng. Nhưng bây giờ, lớn như vậy một ngụm cối xay thế mà biến mất, đánh cũng là không nhìn thấy. Há không quỷ dị, Thạch Hạo triển khai tìm kiếm. Mấy ngày sau, cối xay vẫn không có tìm tới. Cho nên, hắn quyết định đổi một cái biện pháp. Gióng trống khua chiêng, dẫn tới Hắc Ám Đế Quốc đến công. Cuối cùng Hắc Ám Nữ Vương khẳng định sẽ xuất hiện. Như vậy là hắn có thể từ trong dấu vết suy đoán đối phương đem cối đá cất ở đâu. Trước kia không được, đó là bởi vì tu vi của hắn quá thấp. Thạch Hạo lập tức xuất thủ, bắt đầu nhổ cờ. Đây cũng là Hắc Ám Đế Quốc mệnh môn, tuyệt đối sẽ không cho phép người phá hư. Quả nhiên, chỉ là một lúc sau, liền gặp một đội Hắc Ám kỵ sĩ lao đến. Các ngươi quá yếu, đổi mạnh một điểm đi. Thạch Hạo phất phất tay,